Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1115, phá giải. Bắc Sơn Quan Lăng Viên bên trong, ở đầy anh hùng, những thứ này anh hùng đã từng người mặc quần áo không hề đều là giống nhau. Sớm nhất Lý Sất bọn họ táng nhập lăng viên thi thể rất nhiều đều là sở biên quân binh lính. Sau đó có Yến Sơn Doanh huynh đệ. Về sau nữa có Dân Dũng huynh đệ. Lại về sau nữa có Ninh Quân chiến binh huynh đệ. Lý Sất để cho người tận lực đem tất cả tử trận người tên chữ cũng tra được. Phải có mộ bia, muốn khắc lên tên chữ. Bất quá quản quá nhiều thiếu niên sau đó. Lại tới Bắc Sơn Quan Lăng Viên. Còn có thể để cho người thấy những thứ này anh hùng tên họ và quê quán. Sau này, cùng ta có em bé. Hắn kém không nhiều hiểu chuyện thời điểm. Ta liền mang hắn tới nơi này xem. Lý Sất ngồi ở lăng viên cửa. Bưng rượu lên bình hướng lăng viên bên trong dơ một tí. Hắn uống một hớp rượu sau nói. Tương lai ta có con hài tử. Đến khi đứa trẻ hài tử hiểu chuyện thời điểm. Vậy phải dẫn tới nơi này xem. Một đời đời một truyền xuống. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Vậy hướng lăng viên bên trong dơ bầu rượu. Ngay vào lúc này, bọn họ thấy từ lăng viên bên trong có hai cái người đàn ông đi ra. Song song trước đi, hai người một đường cũng đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Đi tới cửa thời điểm tài chú ý tới ở bên cạnh uống rượu Lý Sất và Hạ Hầu Trác. Hai người kia vội vàng cúi người thi lễ. Gặp qua Ninh Vương Điện Hạ, gặp qua Đại Tướng Quân, Lý Sất nhận ra, cái tuổi đó lớn một chút cũng chỉ chừng 20 tuổi. Mình ở trên tường thành từng thấy hắn, một bên hô to con gái chờ ta trở về một bên giết địch. Hắn không thể nói có nhiều có thể đánh, vậy không thiếu bị thương, chỉ là vận khí nhìn như thật là khá. Liên tục hai lần lên tường thành, sau đó lại một mực tham dự kháng địch. Có thể sống sót thật có thể coi như là thiên quyến người. Ta nhớ ngươi, Lý Sất cười nói. Ngươi và ta nói qua. Ngươi họ Tô, người tuổi trẻ vội vàng trả lời. Hồi Ninh Vương Điện Hạ, thảo dân họ Tô, tên Tô Hơi. Cái này là đệ đệ ta. Hắn kêu Tô Thao, Lý Sất nhìn về phía cái đó trẻ tuổi hơn. Ta cũng nhớ ngươi, ngươi không biết võ nghệ. Nhưng là ngươi phản ứng thật nhanh. Hơn nữa trời xanh khí lực không kém. Sau đó ngươi và biên quân luyện tập đao pháp. Không bao lâu liền vượt qua dạy ngươi biên quân. Cái đó tài chưa đầy 17 tuổi thiếu niên mặt. Lập tức liền đỏ. Không nghĩ tới Ninh Vương Điện Hạ cũng biết. Lý Sất hỏi. Mới vừa rồi các ngươi hai cái đi lăng viên bên trong đốt giấy đi. Tô Hơi trả lời. Liền muốn đi về nhà. Trước khi đi trước lại cho các huynh đệ đưa chút tiền. Lý Sất gật đầu một cái. Cần phải trở về. Các ngươi ở cái này đã có 7-8 tháng. Người nhà nhất định cũng cùng nóng lòng. Tô Hơi trầm mặc chốc lát. Bỗng nhiên lần nữa quen bào quỳ xuống. Thảo dân có cái không an phận mời. Thảo dân đệ đệ. Muốn lưu lại nhập ngũ. Ta đắng khuyên nhiều ngày. Hắn chỉ là không chịu trở về. Tâm ý đã quyết. Ta biết ta khuyên không nhúc nhích hắn. Cũng chỉ tốt tùy hắn lưu lại. Xin Ninh Vương có thể chăm sóc một hai. Lý Sất đưa tay đỡ hắn lên. Hắn như nguyện ý nhập ngũ. Có thể hiện tại ta thân trong trại lính làm việc. Ngươi lại an tâm. Ta từ sẽ chiếu cố tốt hắn. Cái này một tí. Thiếu niên Tô Thao hưng phấn. Một tiếng liền quỳ xuống. Đa tạ chủ công. Lý Sất đưa tay vậy cầm hắn kéo lên. Ta nơi này không có như vậy nhiều quỳ tới quỳ đi quy củ. Sau này thấy ta, thấy đại tướng quân, chỉ chào quân lễ là được. Tô Thao liền vội vàng gật đầu. Biết, thần hạ nhớ, cái này thiếu niên lang kháu khỉnh bụ bẫm nhìn liền tinh thần. Lý Sất vậy khá là thích. Hắn trước cũng biết cái này thiếu niên, vô cùng cho thỏa đáng học. Không thời điểm đánh giặc, liền kéo người dạy hắn võ nghệ. Người nghèo khổ xuất thân hài tử, trong nhà nào có tiền dư mời võ sư dạy dỗ. Nhắc tới, hắn 16 tuổi mới bắt đầu tập võ quả thực chậm chút. Có thể cái này thiếu niên thiên phú quả thật mạnh ngoại hạng. Tiến cảnh thần tốc, liền trước mấy ngày, Lý Sất còn thấy hắn luyện đao. Đã rất có đại gia phong phạm. Tô Hơi thu thập xong đồ đi về nhà. Thật ra thì hắn trong lòng cũng có nhập ngũ chí hướng. Làm sao anh em hai người luôn là phải có người đi về nhà chăm sóc. Trong nhà cha mẹ còn ở, Tô Hơi còn có vợ con. Hắn trở về sau đó chính là nhà cột trụ. Lý Sất phân phó Dư Cửu Linh hơn lấy ngân lượng cho Tô Hơi có vẻ trên, còn đưa cho Tô Hơi một bộ đoàn xuất quân phục. Tô Thao đưa đại ca hắn đi một ngày tài hội, thẳng vào Lý Sất thân binh doanh. Tiểu tử này tính cách sáng sủa, hơn nữa người đơn thuần, cho nên rất nhanh liền dung nhập vào đi vào. Lý Sất bọn họ ở Bắc Sơn quan có giữ một tháng, một mực ra đang tháng sau, Hắc Võ người hiển nhiên sẽ không lại tới, cho nên Lý Sất phân phát liền đội ngũ lưu lại. Hắn mang người trở lại Ký Châu. Ở Ký Châu chỉnh đốn sau một khoảng thời gian, muốn đuổi hồi Dự Châu bên kia. Trung Nguyên quả thực là quá lớn chút. Từ Bắc Sơn quan đi tới Ký Châu muốn một trận, từ Ký Châu đi tới Dự Châu muốn lớn hơn một trận. Đến khi Lý Sất bọn họ trở lại Dự Châu thời điểm, đoán chừng đã đến đầu mùa hè. Hồi Ký Châu trên đường, vậy ba lão đầu ngồi ở trong xe ngựa lại bắt đầu đấu võ mồm. Ba người ngươi tới ta đi, cũng không ai cho ai mặt mũi, nhưng cũng không ai hiếu chiến thắng ai. Lần sau ngươi nếu là bảo đảm không được mình có tính hay không được chính xác, liền khỏi phải nói trước coi là cái gì. Trường Mi đạo nhân liếc lão Trương chân nhân một mắt, cái này một năm, hù được ta mỗi ngày đi tiểu cũng hơn. Lão Trương chân nhân, ta khinh, là cái nào xin ta coi là. Cao viện trưởng một vừa uống trà vừa nói, lần này ta muốn đứng lão chân nhân bên này, đúng là ngươi xin lão chân nhân coi là. Vào lúc này lại sửa lại gió, người không thể như vậy. Trường Mi đạo nhân trợn mắt nhìn hắn một mắt, vậy ban đầu là ai xin ta để cho ta đi cầu lão Trương chân nhân? Cao viện trưởng nói, lâu như vậy xa chuyện, ta nơi nào biết ai cầu xin ngươi. Lão Trương chân nhân nghe lời này một cái, Cao viện trưởng ngươi là đời này đại nho, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Nào có làm qua cái gì không nhận chướng đạo lý? Cao viện trưởng, ta nhưng mà giúp ngươi nói chuyện đây. Lão Trương chân nhân, hình như là có chuyện như vậy. Hắn nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Cao viện trưởng là người nào phẩm? Hắn nói không có chính là không có. Ta là tín nhiệm Cao viện trưởng. Cao viện trưởng vậy nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Ngươi xem lão thật người nói chuyện, như vậy đung đưa không chừng. Hơn nữa ý tứ trong lời nói này, tựa hồ vẫn là đang cười nhạo ngươi nhân phẩm không tốt. Ngươi biết như thế nào ta không biết, đổi lại là ta, quả quyết là không đành lòng. Trường Mi đạo nhân, ngươi không đành lòng, ta cũng không nhẫn. Hắn nhìn về phía lão chân nhân, ngươi cái lão già khăng. Lão Trương chân nhân, y dài, ngươi người này miệng thật là thối. Ngươi chẳng lẽ không phải là cái lão già khăng? Hai người ngươi tới ta đi môi thương khẩu chiến. Càng nói càng kịch liệt. Ba người đều là như vậy, ta thừa nhận ngươi có chút bản lãnh, nhưng ngươi muốn chiến thắng ta cũng tuyệt không phải chuyện dễ cảm giác. Vậy hai người đấu tới đấu lui. Cao viện trưởng nâng tách trà lên. Thưởng thức trà, thưởng thức trà, thưởng thức trà. Vân Đạm Phong Khinh, một chiếc xe ngựa khác bên trong. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh, một hồi ngươi đi ngay tìm vậy ba lão đầu nhi, nói ngươi đã hiểu rõ, nguyện ý nghe bọn họ. Cao Hy Ninh mặt đỏ lên, dựa vào cái gì ta đi, ngươi vì sao không đi, như vậy khó vì tình chuyện, ngươi để cho ta một cái cô gái đi nói. Lý Sất nói, bọn họ không phải kêu gọi đầu hàng ngươi sao, không phải kêu gọi đầu hàng ta à, nếu như ta đi nói, cũng không bại lộ ngươi đã bán đứng chuyện của bọn họ. Cao Hy Ninh suy nghĩ một chút, hình như là như thế cái đạo lý. Nàng hỏi, có cái gì không uyển chuyển phương pháp mà nói lối ra? Lý Sất cẩn thận suy tư chốc lát, hạ thấp giọng nói, một hồi ngươi cho vậy ba lão đầu nhi đưa chút thức ăn đi qua. Sau đó sẽ mỗi cái người cho một cái bao lì xì. Liền nói là tiền xài vặt. Cao Hy Ninh nói, tiền xài vặt, lại còn cấp cho tiền xài vặt. Lý Sất, chú ý chút, mặt mũi không được tốt. Cao Hy Ninh, ừ. Lý Sất nói, Ta cái này nếu không phải vì hai ta việc lớn, có thể bỏ được cho bao lì xì sao? Ngươi lấy là ta mặt mũi tốt. Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng liền cười. Không lâu sau, Cao Hy Ninh thật mang ba cái bao tiền mừng lớn, xách một cái hộp đựng thức ăn vào vậy ba lão đầu ngồi xe ngựa. Vừa tiến đến, thấy hộp đựng thức ăn, ba lão đầu nhi liền cười. Cãi nhau cũng ồn ào đói. Vừa vặn cơm tới, lại vừa nhìn thấy Cao Hy Ninh lấy ra bao lì xì. Ba lão đầu mà nhìn nhau một cái. Sau đó miệng đồng thanh nói. Đi ra ngoài. Cao Hy Ninh, cái này đây là cớ gì? Cao viện trưởng nói. Ta còn không hiểu ngươi. Ngươi nhưng mà ta nuôi lớn. Ngươi chủ động đi bên ngoài cầm bao lì xì loại chuyện này. Tuyệt đối không thể cho ngươi bất kỳ cơ hội. Trường Mi đạo nhân một mặt nghiêm túc nói. Ra ra ngươi biết rõ ngươi. Ta hiểu đâu đâu nhi tên kia. Để cho ngươi lấy ra ba cái bao lì xì đã là thù là không dễ. Để cho hắn đồng ý vậy nhất định có hố to. Lão chân nhân suy nghĩ một chút. Đưa tay. Cầm ta cái đó cho ta. Cầm hai người bọn họ cái đó lấy đi. Bọn họ không sẽ bị lừa. Cao viện trưởng. Ngươi cái này thì nguyện ý bị lừa. Lão chân nhân nói. Chủ yếu là hai nàng vậy cái hố không được ta cái gì. Hắn cầm bao lì xì nhận lấy. Nhét vào trong ngực mình. Sau đó hỏi. Nói đi. Ta đã bị ngươi thu mua. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta. Cao Hy Ninh nhăn nhó. Vừa thấy nàng cái bộ dáng này. Cao viện trưởng nhất thời thì càng luống cuống. Mình cái này luộm thuộm tôn nữ lại có thể nhăn nhó. Hiển nhiên phải nói chuyện không dễ làm. Cái này Cao Hy Ninh hít sâu một hơi. Sau đó ngẩng đầu lên dũng cảm nói. Gần đây ba vị lão nhân ra không phải là một ta nói. Để cho ta đi khuyên nhủ Lý Sắt. Trước cầm đám cưới là làm. Ba lão đầu nhi nghe lời này một cái. Nhất thời rõ ràng tới đây. Cao viện trưởng và Trường Mi đạo nhân nhìn nhau một cái. Hai người đồng thời đưa tay cầm vậy bao tiền mừng lớn lấy tới. Trường Mi đạo nhân một bên mở ra xem. Vừa nói. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Chuyện này ngươi có cái gì có thể khó vì tình. Trước chúng ta tìm ngươi thời điểm liền định. Cao Hy Ninh vui mừng. Cao viện trưởng vậy mở ra bao lì xì nhìn xem. Nhìn biểu tình tựa hồ là còn đối với bên trong số tiền không quá hài lòng. Hắn ho khan một tiếng. Chuyện này, ngươi không đến tìm chúng ta. Chúng ta cũng phải cần tìm ngươi. Ngươi xem ngươi, cũng là người một nhà. Còn cho cái gì bao lì xì? Trường Mi đạo nhân gật đầu. Đúng vậy, vốn là người một nhà. Cần gì phải như vậy khách sáo? Hắn nhìn về phía Cao viện trưởng. Ngươi nói. Cao viện trưởng nói. Ngươi là Sất Nhi sư phụ. Ngươi nói đi. Trường Mi đạo nhân ngồi thẳng ngươi. Nhìn Cao Hy Ninh nghiêm túc nói. Ra ra ngươi nói không sai. Ngươi không đến tìm chúng ta. Chúng ta cũng phải cần tìm ngươi. Trước và ngươi nói thời điểm. Là bởi vì là lo lắng Bắc cảnh chiến sự. Cho nên hiện tại chiến đấu cũng đánh xong. Cho nên dĩ nhiên không thể định đoạt. Hắn gặp Cao Hy Ninh vậy vui sướng sắc mặt dần dần ảm đạm. Xuống, vội vàng lại nói một câu. Dĩ nhiên đây là ý của gia gia ngươi. Không phải ta, ta chỉ là kể lại hắn ý tưởng. Cao Hy Ninh hỏi, sư phụ kia ngươi là nghĩ như thế nào? Trường Mi đạo nhân nghiêm nghị nói. Ta và gia gia ngươi nghĩ như nhau. Cao Hy Ninh, ngoặc kép chấm hỏi, lão Trương chân nhân thở dài nói, chuyện này bởi vì ta lên, không thể làm khó hai đứa nhỏ. Như vậy, lão Trương chân nhân nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, giữ quy củ, ngươi lại cho ta một cái bao lì xì, ta giúp các ngươi đưa cái này cục phá. Cao Hy Ninh ánh mắt bỗng nhiên trợn to, thật, lão Trương chân nhân gật đầu, ta là núi Long Hổ chân nhân. Làm sao có thể nói láo lừa gạt đứa nhỏ đâu. Cao Hy Ninh lại lấy ra một cái đĩnh bạc đặt ở lão Trương chân nhân trong tay. Mời chân nhân phá giải. Lão Trương chân nhân thỏi bạc thu cất. Sau đó ngồi xếp bằng ngồi vào chỗ của mình. Miệng lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh. Mà Cao Hy Ninh thì khẩn trương hỏi. Phá giải. Lão Trương chân nhân liền buông tay. Ai nha. Thất bại. Không quá ta còn muốn thử một lần nữa.